ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 239, sửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đem gãy xương xương cốt sửa đổi về sau, Trần Tân thương thế trên người cuối cùng là đạt được thích đáng xử lý, chỉ là bó xương mang tới đau đớn thật sự là kịch liệt, để Trần Tân nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới tính khôi phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói với Tằng Liễu muốn dừng lại một ngày, cũng không phải là vì các loại Tằng Liễu bọn hắn thu dọn đồ đạc mà là hắn dự định mượn trong khoảng thời gian này đối lại trước tại tuyết lở bên trong hư hao ăn. Tèn chào tiến hành sửa chữa. Cùng lúc đó, Trần Tân cũng dự định đối xe của mình tiến hành một chút giữ gìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nói hệ thống tự kiểm trước đó không có tra xảy ra vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là gặp một trận tuyết lở còn bị triệt để chôn ở tuyết động dưới đáy, làm sao đều nên làm toàn diện kiểm tra cùng giữ gìn, phòng ngừa khả năng vấn đề xuất hiện. Mà lại đoạn đường này đi tới, Trần Tân phát hiện chiếc xe này mặc dù các phương diện đều rất không tệ, nhưng còn khiếm khuyết rèn luyện cùng điều chỉnh, có nhiều chỗ như cũng cần tiến hành điều chỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên những này điều chỉnh là chỉ đối cỗ xe linh kiện cùng trạng thái tiến hành điều chỉnh, cũng không cần Trần Tân tốn hao sinh tồn điểm. Chỉ bất quá điều chỉnh như vậy cần chính là kiến thức chuyên nghiệp cùng đối cỗ xe hiểu rõ, Trần Tân cũng chỉ là hiểu được một chút da lông, vẻn vẹn chỉ là làm một tí điều chỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Trần Tân bởi vì cánh tay thụ thương, tăng thêm lại là dã ngoại hoàn cảnh, hắn không tốt lắm sửa xe cho nên radar ăn. Tèn chào một mực xấu, bất qua bây giờ đã cánh tay đã trải qua trị liệu, hiện tại dừng xe cái này bãi đậu xe dưới đất hoàn cảnh cũng coi như yên tĩnh, kia Trần Tân tự nhiên cũng liền có thể thật tốt sửa chữa một chút hư hao radar dây anten. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ sinh hoạt khoang thuyền thang lầu đi vào tầng 2, nơi này nghiêm chỉnh mà nói chỉ có nửa tầng, là xem như thứ hai cái giường đôi đến dùng, có thể ngủ người cũng có thể ngồi trên mặt đất nhưng không có có thể đứng lên không gian, đồng thời nơi này còn có một cái thông hướng trần xe cửa ra vào. Trần xe cửa ra vào bản thân liền là vì tiến hành cỗ xe đỉnh chóp sửa chữa mà thiết kế, cho nên coi như Trần Tân đả thương một cái tay cũng có thể rất nhẹ nhàng leo đến trần xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nhìn xem trần xe một tầng tuyết động, Trần Tân có chút vò đầu, nghĩ nghĩ lại trở lại trong xe, đem ba cái máy bay không người lái thu hồi, chỉ để lại trong đó một khung mang theo đèn pha chiến đấu máy bay không người lái cung cấp chiếu sáng, sau đó lại cầm một thanh cây chổi, cái này mới trở lại trần xe. Dùng cây chổi đem trần xe tuyết động tiến hành quét dọn, Trần Tân lúc này mới đi vào dây anten vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem rõ ràng bị nện lệch ra đồng thời bóp méo radar dây anten, Trần Tân coi như không hiểu bất luận cái gì máy móc tri thức cũng biết hôm nay tuyến không cứu nổi. Tuy nói nửa bên coi như hoàn chỉnh, nhưng mặt khác nửa bên đã xoay thành một đoàn, muốn xây xong trừ phi là đổi cái mới hoặc là nấu lại trùng tảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đối với Trần Tân kéo nói, đây cũng không phải cái gì quá nan giải quyết vấn đề, tốn hao 100 điểm sinh tồn điểm đem. Bị hao tổn radar dây anten, thăng cấp thành, cải tiến radar dây anten, cái này chữa trị công việc coi như hoàn thành. Đã sửa xong dây anten, Trần Tân một lần nữa trở lại trong xe, đem chiếc cuối cùng máy bay không người lái thu hồi đồng thời cũng một lần nữa mở ra radar. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem radar một lần nữa thượng tuyến, khôi phục trạng thái làm việc, Trần Tân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai ngày này radar hư hao thế nhưng là để Trần Tân cảm thấy rất không quen. Hiện tại radar lần nữa đem xung quanh hoàn cảnh đặt vào trong khống chế, lập tức để Trần Tân cảm thấy an tâm không ít, chỉ ít mình không cần lại bôi đen đi đường, chỉ dựa vào máy bay không người lái đến điều tra đường xá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hiện tại loại hoàn cảnh này một mảnh toàn bộ màu đen tình huống dưới, máy bay không người lái cho dù có hồng ngoại camera có thể điều tra phạm vi cũng cực kỳ có hạn, cùng có thể quét hình bán kính 5 cây số radar so sánh, có thể thu hoạch xung quanh tin tức thật sự là quá ít. Nếu có radar, Trần Tân căn bản không cần tại máy bay không người lái hóa trang thăm dò sinh mệnh dụng cụ, trực tiếp dùng radar quét liền có thể tìm thấy được Tằng Liễu bọn hắn sinh mệnh tín hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã sửa xong radar, Trần Tân một lần nữa dùng radar lại quét xuống xung quanh, quả nhiên lại có phát hiện mới. Tòa này huyện thành xác thực cơ hồ tiếp cận vứt bỏ, nhưng ở bán kính 5 cây số radar quét hình khu vực bên trong, lại không phải chỉ có Tằng Liễu này một đám sống sót người sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tại khoảng cách Trần Tân vị trí chỗ ở ước chừng 3 cây số địa phương, Trần Tân còn trinh sát đến cái khác sinh mệnh tín hiệu. Là cái khác người sống sót, Trần Tân không tốt lắm phán đoán, nhưng hắn cũng không có đi tiếp xúc tính toán của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tằng liệu đám người này là bởi vì nàng giúp Trần Tân trị liệu cánh tay, đã đáp ứng dẫn bọn hắn đi tới một cái chỗ tránh nạn, Trần Tân cảm thấy làm người vẫn là thủ tín một điểm tương đối tốt. Nhưng hắn cũng không có ái tâm nhiều đến tràn lan, cảm thấy ai cũng muốn đi cứu tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Trần Tân cũng chỉ là phái một khung máy bay không người lái bay qua dạo qua một vòng, nhìn thoáng qua đối phương là tình huống như thế nào. Thấy đối phương tựa hồ so tằng liễu bọn hắn trôi qua hơi tốt một chút, Trần Tân cũng không có nhiều chuyện, không còn quan tâm bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần những người này có thể hay không sống nổi, Trần Tân cảm thấy cái này cùng mình không có cái gì liên quan quá nhiều. Hiện trên thế giới này cần cứu vớt quá nhiều người, Trần Tân cũng không cảm thấy mình có thể cứu tất cả mọi người người, hắn đã không có thực lực kia cũng không có loại kia ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nhìn thấy một cái liền muốn cứu một cái, sớm muộn đều sẽ đem mình góp đi vào. Nếu như nói đụng phải có thể phụ một tay, Trần Tân cũng sẽ không keo kiệt trợ giúp của mình, nhưng loại này mình đuổi tới đi giúp người khác sự tình Trần Tân thế nhưng là không biết làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tiếp tục chú ý những cái kia người sống sót, Trần Tân đem radar điều đến cảnh giới hình thức liền tìm ra thùng dụng cụ, dự định đối cỗ xe trạng thái tiến hành điều chỉnh. Dọc theo con đường này mở đến, tuy nói chiếc xe này các phương diện tính năng đều để Trần Tân cảm thấy rất hài lòng, nhưng vẫn là có cần điều chỉnh địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Trần Tân tìm ra hộp đồ nghề của mình, dự định mượn cơ hội này thật tốt điều chỉnh một chút. Song khi Trần Tân mở ra tan ca cỗ dương ngăn tủ thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện tại trong ngăn tủ đốt lấy trước đó Trương Thành Quảng bọn hắn lưu lại ba bộ hàng không vũ trụ phục cùng một cây súng lục súng ngắn, phía dưới còn đè ép một trang giấy, thoạt nhìn là Trương Thành Quảng bọn hắn lưu lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân cầm lên giấy, trên đó viết một đoạn Trương Thành Quảng nhắn lại, trên đại thể ý tứ liền là cái này ba bộ hàng không vũ trụ phục cùng súng ngắn đưa cho Trần Tân, làm hắn dọc theo con đường này trợ giúp bọn hắn tạ lễ, đồng thời còn cố ý nhắc nhở, hàng không vũ trụ phục có thể đem ra làm trang phục phòng hộ, là Trần Tân cung cấp đầy đủ sinh mệnh bảo hộ, mà súng ngắn thì để hắn không nên tùy tiện lấy ra, làm lúc khi tối hậu trọng yếu bảo mệnh phòng thân vũ khí. Không chỉ có như thế, trên giấy còn đặc biệt chi kỳ viết hàng không vũ trụ phục hẳn là làm sao mặc, làm sao kiểm tra, làm sao bổ sung dưỡng khí các loại chú ý hạng mục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm tờ giấy này, Trần Tân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm động, cảm thấy mình không có uổng phí cứu ba người này. Chỉ là đối trong ngăn tủ những vật này Trần Tân vẫn còn có chút vò đầu, không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường ngược lại là dễ xử lý, cái đồ chơi này đặt ở trong ngăn tủ cũng không có gì đáng ngại, tìm một chỗ thích đáng cất kỹ là được, nhưng hàng không vũ trụ phục thứ này kỳ thật có chút gân gà. Hàng không vũ trụ phục làm trang phục phòng hộ đương nhiên có thể, loại này vì vũ trụ hoàn cảnh mà chuẩn bị quần áo thả tới trên mặt đất tới nói, quả thực liền là phòng ngự quá thưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng thứ này làm trang phục phòng hộ có một cái vấn đề rất lớn liền là nặng. Một bộ hàng không vũ trụ phục chỉ ít 20-30 cân, đây là không tính bên ngoài khoang thuyền ba lô cùng tên lửa đầy trọng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong vũ trụ điểm ấy trọng lượng đương nhiên không tính là gì, số không trọng lực hoàn cảnh hạ nặng hơn nữa đồ vật cũng cảm giác không ra, nhưng vấn đề là bỏ vào trên mặt đất cái này 20-30 cân trọng lượng cũng có chút để người cảm thấy cô hết sức. Thời gian ngắn mặc cũng là còn tốt nhưng xuyên thời gian dài, liền sẽ cảm giác giống như là mặc một thân khôi giáp tại làm phụ trọng luyện tập đồng dạng, tiêu hao càng nhiều thể lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng nhiều thể lực tiêu hao, liền mang ý nghĩa càng nhiều thân thể năng lượng tiêu hao, cần bổ sung càng nhiều đồ ăn mới có thể khôi phục lại. Đây đối với hiện tại loại thức ăn này 10 phần quý giá tận thế tới nói, tiết kiệm mỗi một điểm tiêu hao đều rất trọng yếu, nếu như có thể, hẳn là tận lực phòng ngừa dạng này không cần thiết tiêu hao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại hiện tại mặc dù hoàn cảnh cực kỳ ác liệt nhưng cũng thật không dùng được một bộ hàng không vũ trụ phục tới làm trang phục phòng hộ dùng, đã lãng phí cũng không cần thiết. Nhưng đây là Trương Thành Quảng bọn hắn một mảnh hào tâm, dạng này một bộ hàng không vũ trụ phục đừng nhìn hiện tại cực kỳ gân gà, nhưng lại quý kinh người, vô luận là phía trên vật liệu vẫn là bổ sung các loại máy móc thiết bị, cho dù là tại tai nạn trước đó, mỗi một bộ phí tổn cũng đều là thiên văn sổ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giống như vậy trong khoang thuyền phục coi như bình thường, nếu như là bên ngoài khoang thuyền hàng không vũ trụ phục kia một bộ phí tổn ước chừng một bộ liền muốn 200 triệu nhân dân tệ. Cho nên Trương Thành Quảng bọn hắn có thể đem ba bộ hàng không vũ trụ phục lưu cho Trần Tân, đúng là chân tâm thật ý muốn cảm tạ hắn, đồng thời đưa ra cũng là một phần phi thường nặng nề lễ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá phần lễ vật này có chút quá tại nặng nề, để Trần Tân không biết nên cầm những vật này làm sao bây giờ. Phải không thăng cấp một chút, cải tiến thành cao hơn khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân trong đầu toát ra ý nghĩ này, nhưng lại mình bỏ đi. Muốn thăng cấp cũng không phải là làm hàng không vũ trụ phục dụng, rốt cuộc Trần Tân hiện tại cũng không cách nào trên vũ trụ, hoàn toàn không cần đến vũ trụ cấp bậc phòng hộ, đợi đến hắn có năng lực lên thiên không thời điểm, hắn tất nhiên cũng là không thiếu hàng không vũ trụ phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên cái này ba bộ hàng không vũ trụ phục chỗ dùng lớn nhất vẫn là hướng trang phục phòng hộ phương hướng thăng cấp, có lẽ Trần Tân vẫn muốn động lực thiết giáp cái gì, liền rơi vào cái này ba bộ hàng không vũ trụ nuốt vào. Bất quá dưới mắt đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ, Trần Tân đối trang phục phòng hộ nhu cầu cũng không bức thiết, cũng không có mua thêm trang bị mới chuẩn bị dục vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vậy hắn chỉ là kiểm tra một lần cái này ba bộ trang phục phòng hộ liền lại đưa nó nhóm khóa trở về trong ngăn tủ, sau đó dẫn theo thùng dụng cụ đi điều chỉnh xe. Tại Trần Tân điều chỉnh xe thời điểm, trong ga ra tầng ngầm Tằng Liễu mấy người cũng đang thu thập mình đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Trần Tân nói chỉ để bọn họ mang riêng phần mình tùy thân vật phẩm trọng yếu, cho nên Tằng Liễu bọn hắn ngay tại đem mình đồ vật đều lật ra đến, sau đó từng cái chỉnh lý. Mặc dù cái này cũng muốn mang đi, vậy cũng cảm thấy không thể thả dưới, nhưng Tằng Liễu vẫn là tại làm phát triển tuyển, chỉ đem trọng yếu nhất hoặc là cảm thấy phi thường cần thiết đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ là ra ngoài lập tức có thể rời đi nơi này nguyện ý, vô luận là Tằng Liễu hay là Lão Đường, hoặc là còn tại sinh bệnh bên trong Ninh thì tâm tình đều rất cao hứng, một bên Tiểu Diệp Tử càng là kích động nhàn không xuống, thỉnh thoảng đổi tới đổi lui, đem các loại đồ vật cầm lấy lại buông xuống, đã không biết mình nên làm cái gì. Trên thực tế liền xem như Tằng Liễu cùng Lão Đường, cảm xúc cũng đều phi thường kích động, chỉ bất quá đám bọn hắn nhiều ít vẫn là muốn ổn trọng một chút, tăng thêm còn muốn chuẩn bị muốn dẫn đi đồ vật, cho nên cũng không có giống như Tiểu Diệp Tử chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù vậy, trong lòng của bọn hắn cũng là nhảy cẫng, là sắp có thể rời đi nơi này, bắt đầu cuộc sống mới mà cảm thấy cao hứng cùng kích động. Giao diện cho điện thoại, cách chương.